Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, Con Dâu Nuôi Từ Bé 12. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. 5 khối đại dương là khoản tiền lớn. Phương Phỉ Phỉ do dự một chút. Nghe được, Trúc Nghiên Thu giải thích. Phương Phỉ Phỉ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Phỉ Phỉ, tiền của ta không biết bị ai cho đoạt. Đợi đến ta thương lành, ta liền đem tiền trả lại cho ngươi. Trúc Nghiên Thu chỉ có thể lần nữa mặt giãn mày dày hướng Phương Phỉ Phỉ mở miệng. Trúc Nghiên Thu trong thanh âm ngậm lấy cưỡng chế xấu hổ. Loại tình huống này, Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ vay tiền xác thực rất xấu hổ, nhất là bọn hắn vẫn là tình lữ, kéo tới tiền tài lại xấu hổ lại cảm thấy làm bẩn thuần khiết tình cảm. Hiện tại Trúc Nghiên Thu cùng Phương Phỉ Phỉ vẫn chỉ là tại yêu đương. Không, có kinh lịch đằng sau đồng sinh cộng tử chiến hòa tình duyên. Nhiều nhất chỉ là lẫn nhau có hảo cảm. Ở vào tình cảm này sinh bên trong, Trúc Nghiên Thu đưa ra vay tiền để Phương Phỉ Phỉ trong lòng là lạ. Đổi lại bất luận cái gì nữ sinh, bạn trai muốn hướng mình vay tiền, trong lòng luôn có như vậy một chút không thoải mái. Vốn nên mọi việc đều thuận lợi, bạn trai muốn cùng mình vay tiền, cảm thấy bạn trai vô năng. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, hướng Phương Phỉ Phỉ nói ra, hắn xác thực bị thương thật nghiêm trọng, nếu như không trị liệu, gương mặt này có thể sẽ lưu lại ấn ký, xương đùi gãy xương, không trị liệu có thể sẽ lưu lại bệnh căn, còn có não chấn động, cái này nghiêm trọng nhất. Xác định không trị liệu, Trúc Nghiên Thu chỉ có thể phí sức trợn tròn mắt nhìn xem Phương Phỉ Phỉ. Phương Phỉ Phỉ gặp Trúc Nghiên Thu cùng y tá nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể gật đầu đối Trúc Nghiên Thu nói ra, chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm, hảo hảo đem thân thể dưỡng tốt là được rồi. Trúc Nghiên Thu thở dài một cái, vươn tay bắt lấy Phương Phỉ Phỉ tay, thanh âm khàn giọng nói ra, Phỉ Phỉ, cảm ơn ngươi. Phương Phỉ Phỉ đẩy ra Trúc Nghiên Thu tay, nói ra, ta đi giao tiền. Trúc Nghiên Thu tay có chút xấu hổ ngừng giữa không trung, sau đó như không có việc gì thu tay về. Gặp bên cạnh cái này lòng dạ hiểm độc y tá còn nhìn xem mình, nhắm mắt lại, không có để ý Ninh Thư. Ninh Thư không có chút nào để ý Trúc Nghiên Thu đối với mình ghét bỏ, tận chức tận trách mà hỏi thăm, hiện tại cảm giác thế nào? Đầu còn đau, còn muốn ói. Sao? Trúc Nghiên Thu con mắt đều không có mở ra, ngữ khí phi thường không tốt. Chỉ cần ngươi không ở nơi này, ta liền sẽ không muốn ói. Trúc Nghiên Thu lúc nói chuyện, có chút ra sức, để trên cổ hắn vết bầm sung huyết rõ ràng lên, bộ dáng rất thê thảm. Ninh Thư trong lòng cuồng tiếu. Người nhà đáng đời. Ninh Thư híp mắt nhìn xem Trúc Nghiên Thu, muốn không hiện tại trực tiếp chơi chết hắn đi, dùng trị liệu vô hiệu lý do lấp liếm cho qua. Hiện tại Trúc Nghiên Thu có thể nói là người cô đơn, Trúc gia đã không tồn tại nữa, cha mẹ đều chết hết. Về phần nàng cái này con dâu nuôi từ bé, Ninh Thư nhưng chưa từng có đem Trúc Nghiên Thu đương trượng phu nhìn. Ninh Thư sờ về phía bên hông ám khí, dùng thô châm giết hắn được rồi. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Trúc Nghiên Thu mở ra sưng chỉ còn lại một đạo khe hẹp con mắt, ta hiện tại không cần ngươi. Mời đi. Ninh Thư đè nén xuống sát ý trong lòng, nhàn nhạt nói ra, ta hiện tại muốn thay ngươi kiểm tra thân thể, đồng thời giúp ngươi lau chùi thân thể. Trúc Nghiên Thu trong lòng rất không kiên nhẫn. Cái này người y tá thật đáng ghét, không biết vì cái gì. Nhìn thấy cái này người y tá, Trúc Nghiên Thu trong lòng liền có một cỗ không cách nào giải thích phẫn nộ. Ninh Thư này lại chỉ muốn lộng chết Trúc Nghiên Thu. Trong tay cầm ám khí đi vào Trúc Nghiên Thu. Trúc Nghiên Thu nhìn cái này người y tá không đi, ngược lại tới gần, chau mày một cái, kết quả nhấc lên trên mặt vết thương, đau đến thẳng hấp khí. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Ninh Thư vươn tay muốn thay Trúc Nghiên Thu sửa sang một chút chăn mền. Giữa ngón tay kẹp lấy ám khí, muốn hướng Trúc Nghiên Thu trái tim địa phương đâm vào, nhưng là trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ to lớn lực đàn hồi. Cơ, hồ muốn đem linh hồn của nàng bắn ra Trúc Tố Nương thân thể. Ninh Thư lảo đảo hai lần giữ vững thân thể, trên người một chút toát ra mồ hôi lạnh. Nghiên Thu, ta đã đóng tiền dùng. Trùng hợp lúc này Phương Phỉ Phỉ lại tiến đến, nhìn lướt qua Ninh Thư, ngồi tại giường bên cạnh trên ghế nói ra, ngươi an tâm dưỡng bệnh đi. Phương Phỉ Phỉ cười nói tự nhiên, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt. Cảm ơn ngươi. Trúc Nghiên Thu trong thanh âm bao hàm ôn nhu. Ninh Thư quay người liền ra phòng bệnh, không nhìn tới giữa hai người này nhơn nhớt méo mó, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, thân thể có chút như nhũn ra, dựa vào ở trên tường, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi. Ninh Thư ngoại trừ thở dài vẫn là chỉ có thể thở dài. Vừa mới xuất hiện tình huống như vậy, còn là bởi vì Trúc Tố Nương phản kháng. Trúc Tố Nương không muốn để cho nàng giết Trúc Nghiên Thu, giết chồng chuyện như vậy Trúc Tố Nương là không làm được. Cũng không nghĩ gánh giết chồng tội danh. Trúc Tố Nương chính là một người nhát gan hèn mọn, phong kiến giáo điều hạ trưởng thành nữ nhân, không dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Từ nhỏ bị bán đến Trúc gia, thực chất bên trong nô tính rất nặng. Trúc Tố Nương chính là một cái khiếp đảm người thiện lương, để trên tay của nàng chấm máu tươi, hơn nữa còn là chồng mình máu, Trúc Tố Nương sẽ chịu không nổi. Bất kể như thế nào, Trúc Nghiên Thu đều là trượng phu của nàng. Ninh Thư chỉ có thể mỉm cười ha ha đát một tiếng, người vui vẻ là được rồi. Đã Trúc Tố Nương không muốn Trúc Nghiên Thu chết, liền để hắn còn sống thôi. Nhưng là hiện tại Trúc Nghiên Thu muốn công thành danh toại sẽ không có dễ dàng như vậy. Ninh Thư hướng trong phòng bệnh nhìn thoáng qua, Phương Phỉ Phỉ chính đang chiếu cố lấy khuôn mặt sưng giống như đầu heo Trúc Nghiên Thu, cởi đồng phục y tá. Ninh Thư mang theo Trúc Tư Viễn về nhà. Trúc Tư Viễn hướng Ninh Thư hỏi, nương, vì cái gì ta không có cha? Trúc Tư Viễn thường xuyên đi theo Ninh Thư bên người, ra vào bệnh viện. Trong bệnh viện rất nhiều người đều biết Trúc Tư Viễn có chút tương đối bát quái. Người hướng Trúc Tư Viễn hỏi cha ngươi là ai? Trúc Tư Viễn bình thường là một mặt mờ mịt. Ninh Thư nghe nói như thế, nói ra, Tư Viễn ngươi là có cha. Cha ngươi chết rồi. Trúc Tư Viễn, Ninh Thư nói ra, cha ngươi cùng bà ngươi đồng dạng qua đời bị vùi sâu vào trong đất. Trúc Tư Viễn biểu lộ có chút uể oải, nương, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cha, không có việc gì, không biết trong nhà có hay không cha ngươi di ảnh. Nương, tìm xem, để ngươi trông thấy cha ngươi. Ninh Thư không lắm để ý nói. Trúc Tư Viễn ổ một tiếng, ghé vào Ninh Thư trên lưng. Ninh Thư biết mình một cái độc thân nữ nhân mang theo một đứa bé, luôn luôn có lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng là những người này thế mà đến hỏi Trúc Tư Viễn. Để Ninh Thư trong lòng rất là không thoải mái. Hài tử cái gì cũng không biết, không thể để cho hài tử tại dạng này bất lợi hoàn cảnh dưới đối Trúc Tư Viễn tâm lý có ảnh hưởng. Ninh Thư tâm lý đừng đề cập nhiều phiền chán Trúc Nghiên Thu. Đã không thể giết Trúc Nghiên Thu, liền làm tàn hắn, tốt cánh tay tốt chân. Nhưng là làm tinh tế sự tình liền lực bất tòng tâm. Trúc Nghiên Thu về sau thế nhưng là giết địch người. Ha ha, tại cái này thoải mái thời đại, không có Trúc Nghiên Thu cũng sẽ có người quật khởi. Thời đại này thứ không thiếu nhất là anh hùng dân tộc. Thiếu một cái Trúc Nghiên Thu còn có ngàn ngàn vạn vạn anh hùng. Trúc Nghiên Thu cuối cùng đi đến một bước kia, kia là có đại khí vận mang theo. Nhưng là Ninh Thư cũng không muốn để Trúc Nghiên Thu công thành danh toại, quyền sắc kiêm thu. Trúc Nghiên Thu quên đi một nữ nhân huyết lệ. Trúc Nghiên Thu trong lòng không có đối Trúc Tố Nương có một chút cảm kích cùng thương tiếc. Thậm chí đem Trúc Tố Nương trở thành sỉ nhục. Một cái nhận qua kiểu mới giáo dục người làm sao có con dâu nuôi từ bé. Phương Phỉ Phỉ mới là đời này thê tử. Hết chương.